Thiên đạo game thủ, chương 5, chém giết, kỹ năng bảng mở ra. Góc truyện audio.com. Lâm Cửu đám tiểu đệ đang đứng nhìn kịch vui. Bỗng nhiên chuyển biến một màn làm bọn hắn hai mắt đều trợn lớn. Không thể tin được, tên đầu chọc kia tuy không phải bọn hắn người mạnh nhất tuy nhiên cũng là tầm trung. Bây giờ bị một đao chém chết, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh. Đứng phía sau Lục Song cũng kinh ngạc vạn phần. Lão đại vậy mà vừa chém giết một tên võ giả. Hắn không có nhìn nhầm chứ? Ngươi dám giết huynh đệ ta? Trong Lâm Cửu đám tiểu đệ người đứng đầu cũng là mạnh nhất một tên tráng hán. Lúc này nhìn thấy đồng bọn mình bị chết, lập tức phẫn nộ quát lên. Luyện thể tứ trọng tu vi bùng phát, bàn tay ngưng tụ thành một cái hình con trâu hư ảnh. Nhảy đến Dương Phong người đấm xuống. Hắn cũng không phải ngu. Dương Phong vừa rồi nhẹ nhõm giết chết đầu chọc hiển nhiên là có võ lực. Hắn mặc dù không biết tại sao một tên phàm nhân có thể làm đến bước này. Nhưng là cẩn trọng là trên hết, ngay lập tức sử dụng võ kỹ tiêu diệt. Chết đi cho ta, Ma Ngưu Quyền, Dương Quân Thần nhìn thấy tiến đến thế công miệng hơi nhếch lên. Trên người tu vi cũng đồng thời bạo phát, thậm chí trên người hắn còn cảm nhận được một cái khác ngang ngược cuồng bạo vô cùng lực lượng. Đao ý, xét thấy ký chủ hoàn thành sử dụng đao pháp. Mở ra kỹ năng bảng, có hay không mở ra? Có, không, đúng lúc này hệ thống máy móc giọng nói vang lên, nhưng Dương Phong cũng không để ý, hắn lúc này luyện thể ngũ trọng tu vi bạo phát. Từng đợt cuồng bạo đao ý truyền vào trên tay đại đao. Đao sắt lóe lên hào quang, sau đó Dương Phong không do dự chém xuống. Đao không như kiếm, kiếm chú trọng sắc bén, kỹ thuật cùng sát phạt. Đao lại coi trọng khí thế, yêu thích loại kia không rườm rà, ẩn chứa điên cuồng bạo ngược lực lượng, một đao chém ra có thể bổ núi rời sông. Dương Phong hiện tại trùng sinh, theo lý thuyết toàn bộ đao đạo cảm ngộ ký ức còn nắm giữ tuy nhiên bị hạn chế thân thể nguyên do. Tu vi không theo kịp, cho nên chỉ có thể ngưng tụ ra một phần nhỏ đao ý, bất quá chỉ từng này đối phó đám tạp nham này vừa đủ. Chỉ thấy Dương Phong chém ra sáng chói một đao, bạo ngược lực lượng lập tức để đứng đầu chán hắn võ kỹ vỡ nát. Thân thể như đậu hũ bị chém làm đôi, huyết tinh điên cuồng chảy xuống dính vào Dương Phong y phục. Bất quá hắn một cái chớp mắt cũng không có. Ngài giết chết luyện thể tứ trọng võ giả, thu được 50 công pháp điểm, 30 kỹ năng điểm, 10 hệ thống tiền. Ngài thu được hệ thống tiền. Thành công mở ra thương thành, có hay không mở ra? Có, không, là thứ gì? Dương Phong nhìn thấy liên tiếp hai cái khung bảng. Trong lòng ngạc nhiên, công pháp điểm lúc mở công pháp bảng, đã nhìn qua. Cũng không biết là có tác dụng gì, mà vừa rồi hắn giết người liền thu được. Chẳng lẽ chỉ cần sát nhân là được tặng phần thưởng, còn cái kia thương thành nữa, là dùng để mua bán sao? Dương Phong trong lòng 10 phần nghi hoặc tuy nhiên vẫn kìm nén lại. Phải xử lý đám còn lại trước. Được rồi, đến lượt các ngươi. Dương Phong hờ hững nhìn về còn lại đám Lâm Cửu tiểu đệ. Dính máu tươi như một tôn ác ma. Để bọn hắn kinh hoàng sợ hãi run rẩy. Lão đại bị giết chết. Hắn là luyện thể ngũ trọng. Không thể nào, sáng nay đánh hắn không phải vẫn là phàm nhân sao? A, đừng bỏ ta. Ta không muốn chết. Đứng bên ngoài Lục Song nhìn thấy mình lão đại thi triển thần uy. Khuôn mặt không giấm được kinh hãi xen lẫn vui mừng. Dồn dập hô hấp nói. Lão đại là võ giả. Lão đại có thể tu luyện. Quá tốt, thật sự quá tốt rồi. Muốn chạy, Dương Phong nhìn chạy loạn đám Lâm Cửu tiểu đệ. Hai mắt biến lạnh, đụng tới huynh đệ hắn còn muốn sống. Nực cười. Nói xong hắn lập tức cầm đao sắt chém ra mấy chục đạo đao khí. Mang theo sắc bén cuồng bạo gió lớn. Đem mỗi tên chạy đi chém chết. Tanh nồng mùi máu tươi lan tràn trong không gian. Để cho người ta buồn nôn. Nhìn thấy không tiếp tục hiện ra phần thưởng bảng. Dương Phong lại lần nữa nghi hoặc. Có khi nào giết người tu vi quá thấp. Cho nên không được thưởng cho. Hắn đưa ra phỏng đoán. Đám còn lại hầu hết là phàm nhân. Bất quá thật hay không còn cần kiểm tra, sau này sẽ có cơ hội, Dương Phong lúc này mới để ý, vừa chém ra mấy chục đao trên tay hắn, thanh đao sắt này lập tức nát thành mấy chục mảnh. Đồng thời trước mặt hắn cũng hiện ra thông tin khung hình. Đao sát, phẩm chất, phàm binh, miêu tả, một thanh vĩ khí do một tên thấp kém thợ rèn tạo ra. Nặng 15 cân, có nhất định lực sát thương, độ bền, 0/100, đã hỏng, bổ sung, phàm đao đã không thể chịu đựng được đao ý của ngươi. Xem ra phải kiếm một thanh binh khí mới. Hắn đao thánh đương nhiên có thể lấy tay không làm đao. Tuy nhiên bây giờ cơ thể hạn chế, nếu miễn cưỡng thi triển có thể nói chém ra 900 hại 1000. Cho nên vẫn ngoan ngoãn cầm vũ khí là được. Phong ca, ngươi thật lợi hại, ngươi là từ khi nào tu luyện vậy? Lục Song nhìn thấy Dương Phong quay lại lập tức đủ các loại cảm xúc tiến đến hỏi hắn tới tấp. Võ giả đối với bọn hắn mà nói như thần tiên, bây giờ lão đại có thể tu luyện, hắn làm sao lại không cao hứng? Được rồi, ngươi trước đi qua đám người kia xem còn thứ gì dùng được mang đi. Sau đó về nhà lại nói. Dương Phong lắc đầu, để Lục Song chạy qua lục soát đám Lâm Cửu tiểu đệ dùng được đồ vật mang đi. Đám này khắp nơi cướp bóc, khẳng định trong túi có không ít tiền, còn hắn thì đứng vào một góc mở ra hệ thống bảng. Vừa rồi hệ thống lại mở ra mấy cái khả năng mới. Hắn nhất định phải xem thử, mở ra kỹ năng bảng, xuất hiện trước mặt hắn là một cái âm dương đồ họa khung hình. Bên trong chia làm hai cái mục chính, kỹ năng chủ động chạm không, đặc biệt, phẩm chất, kỹ năng liên kết, miêu tả, tiến hành chém ra một đạo cuồng bạo chạm không đao khí. Có được sắc bén cuồng bạo đặc tính, có tỷ lệ nhất định làm đối thủ gây choáng, hoảng sợ, dừng chiêu bất lợi các loại hiệu ứng. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể tăng cấp nhờ tăng cường đao loại vũ khí lĩnh ngộ, kỹ năng bị động, đao ý, mắc. Miêu tả, là một tên đao sĩ đối với đao loại binh khí cảm ngộ đến cảnh giới nhất định thu được. Có thể gia tăng cực lớn đao loại binh khí cùng đao pháp lực sát thương. Bổ sung, người bị thân thể hạn chế, đao ý có thể thi triển một phần nhỏ. Chỉ khi đạt nguyên đan cảnh hoặc nguyên đan cảnh thực lực mới có thể toàn bộ thi triển, kỹ năng điểm. 30, thì ra kỹ năng bản là như vậy. Không biết đợi ta học võ kỹ sẽ có biến đổi gì không? Dương Phong nghi hoặc tự nhủ. Còn lại cũng chỉ cái kia kỹ năng điểm hắn thật vẫn chưa biết có tác dụng gì. Mở ra thương thành, đóng lại kỹ năng bảng. Hắn lại mở ra một cái khác mới chức năng. Lần này là một cái chợ đồ họa khung hình hiện ra. Bên trong cũng chỉ có 3 cái vật phẩm, thương thành, luyện thể đan, phẩm chất, hoàng, giá trị, 200 hệ thống tiền. Tác dụng, lập tức để luyện thể cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới không bị bất ổn căn cơ cùng lưu lại tạp chất, sơ cấp sinh mệnh dược tề. Phẩm chất, hoàng, giá trị, 20 hệ thống tiền. Tác dụng, lập tức hồi phục 100 sinh mệnh điểm, sơ cấp tụ khí đan. Phẩm chất, hoàng, giá trị, 30 hệ thống tiền. Tác dụng, thời gian 1 ngày tăng gấp đôi tốc độ hấp thụ linh khí, hệ thống tiền, 10. Hai cái đầu và cuối Dương Phong hắn đều biết, hai thứ này đều rất phổ biến. Còn cái ở giữa sinh mệnh dược tề thì hắn chưa nghe qua bao giờ. Hắn lúc trước 120 điểm sinh mệnh. Nếu bị thương phục dụng thứ này, chẳng lẽ có thể lập tức hồi phục gần như tất cả thương thế? Hắn cũng muốn mua thử xem sao, nhưng là hệ thống tiền cũng không đủ cho nên đành thôi. Lão đại, ta thu thập xong, đúng lúc này Lục Song chạy đến. Trên tay hắn còn cầm một túi tiền lớn cùng viên kia bị lấy mất huyết thâm quả. Nhưng mà, lão đại, ngươi giết hết đám này, nếu như Lâm Cửu trả thù thì sao? Lục Song chạy đến, khuôn mặt liền lo lắng. Lâm gia thế lực hắn biết, là Hắc Nguyệt Thành hai đại bá chủ một trong. Thật sự không phải bọn hắn có thể trêu chọc được. Yên tâm đi, đám này chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mượn thế ép người mà thôi. Bọn hắn chết cũng không có ai quản. Mà nếu Lâm Cửu thật trả thù, ta tự có cách xử lý. Dương Phong nhìn lo lắng Lục Song an ủi nói. Hắn cũng không phải nói dối. Đối phó Lâm gia, hắn có trăm ngàn cách, chẳng hạn như tiết lộ bọn hắn nắm giữ thứ bảo vật đó chẳng hạn. Được rồi, chúng ta mau trở lại đi, xem viên lôi thương thế như thế nào. Tốt, lão đại, cách chương.